Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2641, Nhất Quyền Oanh Sát. Góc truyện audio.com. Vị này Hắc Khải Nam Tử cưỡi chó địa ngục ba đầu, chậm rãi đi vào võ đạo bổn tôn trước người. Cách xa nhau bất quá một tay, mới ngừng lại được. Hắc Khải Nam Tử hành động này cực kỳ mạo phạm. Cái này đầu chó địa ngục sáu con mắt ở bên trong, gắt gao nhìn chằm chằm vào võ đạo bổn tôn, lóe ra hung quang, vỡ ra miệng lớn dính đầy máu ngay tại võ đạo bổn tôn phụ cận. Có thể đụng tay đến, chỉ cần chủ nhân ra lệnh một tiếng, nó có thể vững tin, chính mình có thể đem trước mắt cái này áo bào tím người xé thành mảnh nhỏ. Cái này áo bào tím trên thân người toát ra trở lại khí tức, khiến nó cảm giác cực kỳ chán ghét. Võ đạo bổn tôn trong đôi mắt không có toát ra nửa điểm sợ hãi, thần sắc lạnh dần, nhìn thấy ta, vì sao không bái? Hắc Khải Nam Tử trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống võ đạo bổn tôn, lạnh lùng mà hỏi. Cút! Võ đạo bổn tôn chưa cùng hắn nói nhảm, chẳng qua là lạnh lùng nhổ ra một chữ. Hắc Khải Nam Tử ngây ra một lúc, dường như căn bản không có ngờ tới võ đạo bổn tôn dám cùng hắn nói như vậy. Tại phía sau hắn cái kia rậm rạp chằng chịt ngục tốt đại quân, nghe thế cái chữ, đều nhao nhao biến sắc, muốn chết. Mấy trăm vị ngục tướng bắn ra ra từng đạo sát khí, lập tức tập trung Tô Tử Mặc trên người, tùy thời đều sẽ động thủ. Đầu kia chó địa ngục cũng hướng về phía võ đạo bổn tôn một hồi đồ chó sủa. Nếu không có Hắc Khải Nam Tử khống chế, chỉ sợ đã nhào lên. Vị kia xinh đẹp nữ tử nhìn xem võ đạo bổn tôn, khẽ lắc đầu, hảo tâm nhắc nhở, vị này chính là Bắc Huyền Minh tướng, ngươi còn không qua đây bái kiến. Minh tướng, võ đạo bổn tôn khẽ nhíu mày. Tại vừa mới siêu hồn trong trí nhớ, chỉ có ngục tốt, ngục tướng, minh tướng vậy là cái gì? Xinh đẹp nữ tử gặp võ đạo bổn tôn nhưng đứng tại nguyên chỗ, bình tĩnh trong ánh mắt, dường như còn mang theo một tia mê hoặc, nhịn không được nói ra. Người sẽ không ngay cả Bắc Huyền Minh tướng đều chưa từng nghe qua à, chưa từng nghe qua. Võ đạo bổn tôn nói, thần trí của hắn đã sớm dò xét điều tra ra, trước mắt vị này cái gọi là Bắc Huyền Minh tướng, cũng không quá đáng chính là ngục tướng tu vi cảnh giới. Chỉ có điều xưng hô có chỗ bất đồng mà thôi. À, Bắc Huyền Minh tướng suy cười một tiếng, cũng không có tức giận, lại hỏi, Khốc Hồn Lĩnh lãnh chúa là ngươi giết hay sao? Vâng, võ đạo bổn tôn nói, một mình ngươi san bằng cả tòa Khốc Hồn Lĩnh. Xinh đẹp nữ tử có chút khó có thể tin mà hỏi. Bọn họ vừa mới một đường đi tới, thấy rõ ràng phạm vi trăm vạn dặm Khốc Hồn Lĩnh, coi như phát sinh một cuộc cực lớn địa chấn, sơn băng địa liệt, đã biến thành phế tích. Chớ khẩn trương, Bắc Huyền Minh tướng mỉm cười nói, cái này Khốc Hồn Lĩnh lãnh chúa ta không hiếm có, ngươi có thể tiếp tục làm. Bất quá, cái này Khốc Hồn Lĩnh tất cả chiến lợi phẩm đều muốn nộp lên cho ta. Dừng lại một chút, Bắc Huyền Minh tướng âm u nói, còn phải nhắc nhở ngươi một câu, không nên cùng ta nói bất luận cái gì điều kiện. Ngay tại vừa mới, ta đã bỏ qua cho ngươi một mạng. Bắc Huyền đại nhân, chúng ta cứ như vậy buông tha hắn. Hắn không chủ động đi lên bái kiến, vừa mới còn nói năng lỗ mãng, mạo phạm đại nhân, tha cho tánh mạng hắn thật sự quá tiện nghi hắn. Bắc Huyền Minh tướng sau lưng mấy trăm vị ngục tướng nhao nhao lên tiếng, không có ý định buông tha võ đạo bổn tôn, còn không mau đáp ứng. Xinh đẹp nữ tử ở một bên nhắc nhở. Võ đạo bổn tôn đột nhiên nở nụ cười, bình tĩnh mà xem xét. Cái này cái gọi là Khốc Hồn Lĩnh chiến lợi phẩm, hắn căn bản không có để ở trong mắt, mặc cho cái này Bắc Huyền Minh cầm đến đi là được. Chỉ có điều, người này lời nói và việc làm lại để cho hắn cực kỳ phản cảm. Mặc dù là ở thiên giới, cũng rất nhiều năm không người nào dám uy hiếp hắn. Đúng rồi, Bác Huyền Minh tướng tự hồ sợ võ đạo bổn tôn nghe không hiểu. Chỉ vào Khốc Hồn Lĩnh lãnh chúa thi thể, nói, cái này đầu xúc sinh minh tinh, đã bị đào đi, có lẽ ngay tại trên người của ngươi. Nhớ rõ tướng viên này minh tinh cũng giao ra đây. Không nên tư tàng a, võ đạo bổn tôn thản nhiên nói. Ta cũng tốt tâm nhắc nhở ngươi một câu. Chạy nhanh lan, gào, không đợi Bác Huyền Minh sắp xuất hiện tay. Hắn dưới háng chó địa ngục ba đầu không thể kìm được. Bộc phát ra gầm lên giận dữ. Hướng phía võ đạo bổn tôn đánh giết tới đây. Om sòm, võ đạo bổn tôn lật tay một trường. Đập rơi xuống rời đi. Cái này bàn tay che khuất bầu trời. Tựa như một cái thật lớn đá mài. Giáng xuống, trực tiếp tướng chó địa ngục ba cái đầu nện đến nhão nhoẹt. Phốc suy. Một bãi bùn máu, chậm rãi chảy ra trở lại. Cái này đầu chó địa ngục tu vi cũng không yếu. Tại Hàn Tuyền ngục ở bên trong, thuộc về đẳng cấp cao ngục tướng. Đi theo Bác Huyền Minh tướng nhiều năm. Chỉ có điều, tại võ đạo bổn tôn trước mặt, đập chết nó, đã nghĩ nghiền chết một cái con sâu cái kiến giống như đơn giản. Tại đây Hàn Tuyền ngục ở bên trong, không có gì quy tắc pháp độ. So với ma vực còn muốn máu tanh tàn nhẫn, võ đạo bổn tôn cũng lười theo chân bọn họ dây dưa. Liền trực tiếp sử dụng Hàn Tuyền ngục phương thức giải quyết mà nói lời nói. Ngươi, tìm, chết, Bác Huyền Minh tướng giận tím mặt, từng chữ một nói, võ đạo bổn tôn đầu ngón tay gảy nhẹ, một đạo kiếm khí tán phát ra, tốc độ nhanh được vậy mà. Trong thời gian ngắn chui vào vị này Bác Huyền Minh tướng mi tâm bên trong. Bất luận là ngục tướng hay vẫn là minh tướng. Ở thiên giới, liền tương đương với chân tiên mà thôi. Cả hai ở giữa chênh lệch, thật sự quá lớn. Võ đạo bổn tôn tùy tiện một chiêu. Cho dù là đơn giản nhất một đạo kiếm khí. Cái này Bác Huyền Minh tướng đều ngăn cản không nổi. Chỉ có điều. Lúc võ đạo bổn tôn cái này đạo kiếm khí va chạm vào Bác Huyền Minh tướng mi tâm thời điểm, người này mi tâm ấn đạo kia kỳ dị phù văn, đột nhiên bắn ra một cỗ hắc ám âm lãnh lực lượng. Cỗ lực lượng này dường như đều muốn ngăn cản kiếm khí mũi nhọn. Chỉ có điều, cả hai lực lượng chênh lệch giống như mây bùn, kiếm khí không chút nào dừng lại. Lập tức chui vào Bác Huyền Minh tướng trong thức hải, đem nguyên thần xuyên thủng. Bác Huyền Minh tướng tại chỗ bỏ mình. Lúc này đây, võ đạo bổn tôn thậm chí không có đưa nguyên thần của hắn lưu lại. Thi triển siêu hồn thuật, lần này biến cố quá nhanh. Từ chó địa ngục ba đầu bị võ đạo bổn tôn một trường chụp chết. Đến Bác Huyền Minh tướng thân vẫn chưa tới một cái thời gian hô hấp. Cùng với mấy trăm vị ngục tướng kịp phản ứng. Cái này một người một khuyển đã phơi thây tại chỗ. À, các vị ngục tướng thần sắc chấn động. Vẻ mặt kinh hãi. Bọn họ không nghĩ tới. Bác Huyền Minh sẽ bị một đạo kiếm khí gạt bỏ. Bọn họ càng không có nghĩ tới. Cái mới nhìn qua này thần thần bí bí. Ẩn núp đầu lộ diện áo bào tím người. Lại dám đối với Bác Huyền Minh tướng động thủ. Chẳng lẽ hắn không sợ cổ minh nhất tộc trả thù? Giết hắn đi, mấy trăm vị ngục tướng rất nhanh kịp phản ứng. Bộc phát ra gầm lên giận dữ. Riêng phần mình tế ra thần binh pháp bảo. Hướng phía võ đạo bổn tôn bộc phát ra một hồi mãnh liệt thế công. Võ đạo bổn tôn thấy rõ ràng. Tại đây chỗ Hàn Tuyền ngục ở bên trong. Những ngục tướng này phóng xuất ra thủ đoạn. Cùng thượng giới thần thông bí pháp, chênh lệch cũng không lớn. Chỉ có điều, tại những thần thông này bí pháp ở bên trong, hơn nhiều một loại âm lãnh lực lượng. Võ đạo bổn tôn mặt không biểu tình, đưa tay chính là một quyền. Oanh, một quyền này đánh qua. Cái gì thần binh linh bảo, thần thông gì bí pháp, trong thời gian ngắn tan thành mây khói, hóa thành hư vô. đã liền đối diện mấy trăm vị ngục tướng. Tại võ đạo bổn tôn một quyền bao phủ phía dưới, đều bị chấn thành từng đoàn huyết vụ. Bọn này ngục tướng, bị võ đạo bổn tôn một quyền đánh cho hồn phi phách tán. Hình thần câu diệt, chung quanh cái kia rậm rạp chằng chịt, đầy khắp núi đồi ngục tốt vừa mới xung phong liều chết đi lên. Liền nhìn thấy như vậy một màn, dọa đến sắc mặt trắng bệch, can đảm đều nứt. Bọn này ngục tốt, lại muốn chạy trốn, dĩ nhiên không kịp, tại võ đạo bổn tôn trong cơ thể. Đột nhiên lan tràn ra một viên hỏa diễm màu đen. Cách chương.